Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 9 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê, cũng gần như được một nửa chặng đường và cũng gần hết cuốn số 1 của bộ truyện này rồi. Bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của chúng ta có 2 cuốn và cuốn số 1 chúng ta có thời lượng dài khoảng 10 đến 11 tập. Hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 9. Bây giờ thì thôi, không để mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cầm tấm cạc cả trên tay, Yến nhận ra ngay chính là cạc của cô Lài. Trên cạc có ghi số điện thoại cũng như địa chỉ của nhà cô Lài. Yến cũng không biết phải ai cô Lài cũng đưa tấm cạc này. Chỉ có những người cô Lài muốn họ liên lạc với mình thì cô mới đưa. Ví dụ như là những công việc giải quyết chưa xong hoặc vẫn còn đang hẹn ngày. Yến nói với lại Kim và Phú: "Không sai đâu à, đây chính là cạc của cô Lài đấy." Phú liền hỏi bà Xiêm: "Sao bác không đưa chồng con đi bệnh viện, nhớ đâu tới đó bác sĩ có cách?" Bà Xiêm liền lắc đầu: "Một năm nay đi khắp các bệnh viện rồi, cũng muốn đưa đi lắm nhưng mà ngay đến cả tiền đi xe bác chẳng còn có thì tiền đâu đưa bố con nó đi viện. Trong nhà chỉ còn đúng mấy cân gạo tình thương mà phường cấp hàng tháng. Ông trời ơi, sao tôi lại khổ như vậy? Nếu có bắt thì bắt luôn cả nhà tôi đi, sao lại hành hạ chúng tôi đến mức đường cùng này? Trời xanh không có mắt, chồng ơi, con ơi." Vừa khóc bà Xiêm vừa đứng lên, bà Xiêm chắp tay cảm ơn Yến, Phú và Kim rồi nói tiếp: "Không gặp được cô Lại thì bác cũng phải quay về đây. Bác đi từ sáng sớm, để hai bố con nó nằm ở đó không biết bây giờ thế nào. Cảm ơn các cháu, bác không biết lấy gì để cảm ơn các cháu cả." Phú nói với bà Xiêm: "Bác cứ ngồi đây, để cháu một chút cháu sẽ gọi taxi chờ bác về tận nhà." Bà Xiêm liền ấp úng: Nhưng bác không có tiền trả đâu." Phú liền cười: "Bác yên tâm, cháu sẽ trả cho bác. Bác đợi cháu một chút, cháu chuẩn bị cái ba lô rồi cháu sẽ đi cùng với bác." Nghe Phú nói như vậy thì ngay lập tức Kim tỏ thái độ chặn Phú lại. Kim gằn giọng: "Này, cậu định làm thế thật sao?" Phú liền trả lời: "Đúng vậy. Chị cũng nghe hoàn cảnh của bác ấy rồi đấy. Như khi nãy tôi đã nói rồi, không thể thấy chết không cứu. Tôi sẽ đưa bác ấy về nhà, đồng thời xem tình trạng của chồng con bác ấy như thế nào. Họ cần giúp đỡ, tránh ra đi." Kim liền trừng mắt: "Thằng khốn, tại sao mày luôn khiến cho mọi chuyện rối tung lên vậy?" Phú liền tiếp: "Chị yên tâm đi, tôi chỉ đi một mình, không làm phiền đến ai. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng coi như đây lựa chọn của tôi. Không có nhiều thời gian đâu, tránh được cho tôi." Kim vô cùng tức giận trước cách nói chuyện của Phú. Kim vẫn ngăn cản không cho Phú đi. Kim nói: "Mày biết rõ nếu mày rời khỏi đây, chắc chắn còn bé Yến nó cũng sẽ đòi đi theo mày cho bằng được. Miệng nói không muốn liên lụy người khác, nhưng rõ ràng là mày đang ngầm lôi kéo tất cả mọi người vào những quyết định của mày. Chị Kim, chị không được nói như vậy." Yến nói lớn, bước tới chỗ của Phú và Kim đang đứng tranh cãi. Yến tiện tiếp: "Anh Phú không phải là người như vậy. Cho dù anh ấy không giúp bác Xiêm thì em cũng sẽ giúp. Không biết còn có thể bỏ qua. Thế nhưng mà khi nghe hoàn cảnh của gia đình bác ấy như vậy, em không thể làm ngơ. Chỉ có nhìn thấy bác ấy vì lặn lội đường xa đến đây mà ngất đi là đi vì đói. Nhìn bác ấy thế kia chẳng lẽ chị không thích động lòng nào sao? Em cũng sẽ đi, em sẽ đưa bác ấy về nhà." Kim kéo tay cụ Yến về phía mình. Kim nói: "Không được, em không được đi. Em phải nghe chị. Lần này chị có dự cảm không lành. Nếu muốn giúp em có thể cho bác ấy tiền để ra về là được rồi." Yến lắc đầu: "Chẳng phải là mấy ngày trước chị đang nghe câu chuyện mà em kể rồi sao? Một sự việc xảy ra đúng là có cách giải quyết khác nhau. Thế nhưng mà việc chúng ta lựa chọn cách nào dẫn đến những kết quả tương ứng. Nếu cô Lại lựa chọn cách dễ nhất thì liệu hai mẹ con chị Lệ có tìm lại được hạnh phúc không? Liệu anh Khôi có siêu thoát và liệu rằng bố mẹ anh ấy có nhận ra được lỗi lầm dằn vặt trong suốt nhiều năm qua? Chị nói đúng, chúng ta có thể cho bác ấy một số tiền. Nhưng sau khi bác ấy rời khỏi đây, chúng ta tự hỏi lòng có cảm thấy bất an lo lắng hay không?" Kim ấp úng trước những lời nói vừa hợp tình hợp lý của Yến. Nhưng mà... Phú không nói gì thêm nữa, đi qua người của Kim. Phú trở về phòng của mình chuẩn bị một hai bộ quần áo, tiền và vài đồ dùng cần thiết như sạc điện thoại laptop. Lúc Phú quay trở ra thì đã thấy cả Yến lẫn Kim đang đứng chờ sẵn ở phòng khách. Phú nói, tôi nói rồi, tôi sẽ đi một mình, hai người không cần phải tự làm khó mình nữa. Đoạn nói với bà Siêm, bác đợi một chút, cháu vừa gọi taxi rồi, khi xe đến cháu sẽ đưa bác về nhà. Bà Siêm cúi đầu cảm ơn Phú rối rít. Yến liền kéo tay của Phú cố gắng giảng hòa cho Kim và Phú. Anh Phú, nghe em nói đã. Trong lúc này cả anh với chị Kim phải bình tĩnh lại. Chính mâu thuẫn dẫn đến việc ba người chúng ta bị chia rẽ mới là vấn đề nguy hiểm nhất. Đó cũng là điều mà kẻ hãm hại anh mong muốn. Cô lại đã nói ba người chúng ta phải giúp đỡ bảo vệ lẫn nhau. Chuyện xảy ra trên Hà Nội đã vô tình cuốn cả em, chị Kim với anh vào trong vòng xoáy chưa có hồi kết. Khi mà kẻ muốn hại anh vẫn còn sống, anh không an toàn thì em và chị Kim cũng vậy. Ngược lại em tin chắc nếu như em hay là chị Kim gặp chuyện, anh cũng sẽ liều mình bảo vệ tụi em. Chúng ta là một đội, em cũng giải thích và chị Kim đã hiểu. Sau đó có đi chúng ta cùng đi cùng nhau. Phú nhìn Kim có vẻ như điều Yến nói là đúng. Thái độ của Kim cũng đã thay đổi. Tuy nhiên Phú vẫn có một điểm không yên trong lòng. Phú nói, nhưng mà còn chuyện hương khói điện thờ hàng ngày thì sao? Cô lại đã dặn chúng ta như vậy rồi, anh nghĩ vẫn nên có một người ở lại. Kim cũng chỉ chờ đợi câu này của Phú, lập tức Kim đồng tình. Cậu ta nói đúng đó, hai em ở lại đây đi. Chị sẽ đi với Phú, sau khi xong việc bọn chị sẽ trở về ngay. Yến liền vội vàng xua tay lắc đầu, không không được. Ở đây có anh chị em còn dám ở, chứ nếu ở một mình em sợ lắm. Nếu đi cho em đi cùng với, em cũng muốn giúp bác ấy. Hơn nữa từ đây sang Hải Dương cũng không xa. Nếu phải đưa chồng con bác Siêm đi viện, chúng ta về luôn cũng được mà. Đừng bỏ em ở lại đây một mình. Xoay cách này không được, dùng cách kia không xong. Cuối cùng khi taxi đến nơi, cả bốn người cùng lên xe. Ổn định vị trí tài xế là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 45 tuổi, tài xế hỏi, nhà mình đi đâu vậy? Phú liền hỏi bà Siêm, địa chỉ nhà bác ở đâu, bác nói để tài xế đưa chúng ta đi. Chẳng hiểu sao ngay khi vừa lên xe ngồi chưa được bao lâu, bà Siêm đổ mồ hôi lạnh, tay chân cứ run cầm cập. Ngồi bên cạnh bà Siêm là Yến với Kim, bà Siêm nói, đưa tôi về xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tới đó tôi sẽ chỉ đường tiếp. Thế bà Siêm như đang có vấn đề gì đó, Yến vội hỏi, bác Siêm, bác lạnh hay sao mà run vậy? Tay của bác lạnh quá này. Bà Siêm vội rụt tay lại. Đúng là cơ thể của bà Siêm đang run lên từng chập. Mặc dù xe đóng kín các cửa, không có gió hay không khí lạnh lùa vào, bà Siêm liền đáp, bác không sao, chắc là do người vẫn còn mệt, với lại bác bị say xe, cứ lên xe ô tô là người nôn nao. Tài xế liền vội với ra đằng sau, đưa cho bà Siêm cái túi ni lông. Tài xế liền nói, lát con nôn thì nôn vào đây nhé, xe tôi mới rửa sạch sẽ hôm nay xong, nôn ra tầm này là chết dở đấy. Xã Cổ Bì huyện Bình Giang phải không ạ? Cũng may là khi mà tôi đi sang Bình Giang suốt, chắc là tầm hơn một tiếng là đến. Nói đến Bình Giang thì ở đó có một ngôi chùa khá lớn là chùa Kẻ Sặt. Cao tăng chủ trì là một người rất có tâm và đức độ. Phải chi gia đình mà đi buổi sáng thì ghé qua chùa một chút thì tốt. Chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh, ba người Yến, Kim và Phú đều mang tâm thiện, muốn giúp đỡ những người hoạn nạn. Nhưng mà họ đâu biết được rằng, ngay khi cả ba ra khỏi cánh cổng nhà cô Lại, vòng xoáy tâm linh mà cô Lại đã nói trước đó, vốn tĩnh lặng thì nay đã tiếp tục chuyển động, cuốn cả ba bạn trẻ vào một mối hiểm họa đang rình rập. Chiếc taxi càng đi xa, nguy hiểm lại càng đến gần hơn bao giờ hết. Đến rồi, đến rồi. Ở một nơi xa vô định, có tiếng cười ghê sợ, ám ảnh đang khẽ vang lên trong bóng tối bập. Ở một nơi xa vô định, có tiếng cười ghê sợ, ám ảnh đang vang lên trong bóng tối mịt mùng. Sau gần một giờ lái xe, theo như lời của bác tài xế, thì bọn họ chỉ còn cách xã Cổ Bì đâu đó khoảng chừng 30 cây số. Khi mà chiếc xe dừng đèn đỏ, bác Tài cau mày, mũi hếch lên người người, người sang cả bên cạnh ghế lái nơi mà Phú đang ngồi. Quái lạ, trong xe hình như là có mùi gì tanh tanh thì phải, mọi người có ngửi thấy gì không? Bác Tài nhìn sang Phú rồi hỏi. Phú cũng đưa tay lên người quần áo của mình. Phú trả lời, dạ không, cháu có ngửi thấy mùi gì đâu, quần áo cháu cũng không có mùi gì cả. Mặc dù nói như vậy, nhưng bác Tài vẫn cố gắng ngửi kỹ xem mùi tanh đó bốc ra từ đâu. Tuy nhiên lại không thể xác định được mùi này là ở đằng trước hay đằng sau. Nó thoang thoảng trong không khí, lúc người thấy lúc lại không. Còn đang ngoái ngoái hít người thì đèn tín hiệu chuyển về xanh. Xe sau bấm còi khiến cho bác tài xế vội vàng đi tiếp, miệng lầu bầu. Rõ ràng là có mùi tanh mà, nó giống như là mùi cá sống vậy. Mấy người đằng sau có người thấy gì không? Yến liền trả lời, dạ không ạ, ngồi suốt từ nãy đến giờ cháu có người thấy mùi gì đâu. Bác tài liền chép miệng, lạ nhỉ, rõ ràng là có mà, chẳng lẽ mũi tôi có vấn đề? Xưa nay là tôi thính lắm đấy, nhất là trong xe chỉ cần có mùi lạ là tôi ngửi ra ngay. Phú liền nói thêm, chắc là mũi bác làm sao đó, chứ nếu mùi tanh là do mấy người tụi cháu thì ngay khi lên xe phải ngửi thấy ngay. Xe chạy cả tiếng đồng hồ giờ bác mới nói là có mùi tanh. Bác Tài liền thở hắt ra rồi nói, cậu này nói cũng đúng, cũng lạ thật đấy, lúc thì người thấy lúc thì lại không. Yến nhìn sang bên cạnh thấy bà Xiêm đã úp cái nón xuống che mặt, đầu ngả về đằng sau ghế. Nãy giờ không biết bà Xiêm thức hay là ngủ, nhưng không thích động đậy. Ngay cả ngày hôm nay bà Xiêm vất vả mệt mỏi, cho nên Yến cũng không nỡ đánh thức. Nhìn sang phía gần cửa nơi đối diện Kim đang ngồi, Yến liền khẽ hỏi, chị Kim, chị có ngửi thấy mùi gì khác lạ không? Phải hỏi đến lần thứ hai Yến mới nhận được hồi đáp của Kim, nhưng đó cũng chỉ là một câu hỏi ngược lại. Gì cơ, em hỏi chị à? Yến liền tiếp, vâng ạ, chị cũng ngủ à? Kim liền đáp, chị thấy bụng hơi đau một chút, nhưng mà không sao đâu, chắc là do sắp đến ngày rồi, mà còn bao nhiêu lâu nữa thì tới. Yến liền trả lời, dạ bác Tài bảo còn gần 30 cây số nữa, chắc là nửa tiếng nữa là đến thôi chị. Chị mệt thì cứ nghỉ đi, đến nơi thì em gọi. Xe chạy thêm một lúc nữa, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ tối, chiếc taxi đi chậm lại trên con đường vắng bóng người. Đèn đường chỗ có chỗ không, bác Tài nói. Tới địa phận xã Cổ Bì rồi đây, mọi người xuống chỗ nào để tôi còn chạy tiếp. Yến bây giờ mới lay lay người của bà Xiêm. Yến gọi, bác Xiêm ơi bác Xiêm, dậy đi, chúng ta đã đến xã Cổ Bì rồi. Lại đến vài lần mà bà Xiêm vẫn không tỉnh lại, Yến đang định mở cái nón ra thì hai tay của bà Xiêm động đậy. Ngồi bật lên đưa tay tháo nón, bà Xiêm mắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi, đến nơi rồi hả? Yến liền nói tiếp, dạ vâng ạ, bác Tài nói chúng ta đã đến xã Cổ Bì rồi, nhà bác ở đâu chỉ đường cho bác Tài đi tiếp. Rồi dưới mắt nhìn ra bên ngoài đường, đã gần nửa đêm nên mọi thứ tối om. Nhưng mà do sống ở đây cho nên nhìn thoáng qua bà Xiêm cũng biết mình đang ở đâu. Phía trước taxi chừng vài mét có một cây cầu bắc qua con lạch nhỏ. Bà Xiêm liền nói, chờ tôi qua cây cầu này, gặp cây ngã ba thì dừng lại là được. Taxi nổ máy rồi đi tiếp, đi qua cầu chừng 300 mét thì đúng là trước mặt có một cây ngã ba. Bác Tài liền hỏi, dừng lại đây phải không? Bà Xiêm liền gật đầu. Chiếc xe dừng lại, chỉ có ánh đèn pha ô tô lúc này mới soi sáng được khoảng tối ở trước mắt. Bà Xiêm cùng Yến và Kim bước xuống xe, Phú liền trả tiền taxi rồi xuống sau. Công đã muộn lại là người thắng tính, cho nên ngoài việc trả đủ tiền xe, Phú còn cho thêm bác Tài 500 ngàn. Gặm khách sộm được bo món tiền to. Trước khi Phú định đi thì bác Tài có nói, cảm ơn cậu thanh niên nhé, lần đầu tôi được cho thêm nhiều vậy đấy. Nếu sau này đi đâu thì gọi cho tôi số trước nhé, cậu lưu lại cần thì gọi tôi. Mà chắc cả nhà về đây chơi thăm người quen phải không? Nếu có về Hải Phòng thì gọi tôi đón. Phú liền đáp, dạ vâng ạ, chúng cháu chắc cũng về sớm thôi, có khi là mai về, nếu không phiền thì cháu sẽ gọi. Bác Tài liền cười rồi đáp, Phiền là phiền thế nào? Có khách gọi chạy là ngon quá rồi, là còn khách sộp nữa. Lúc nào về thì cứ gọi trước cho tôi khoảng tầm 3 tiếng để tôi sắp xếp thế nhé. Chiếc taxi lùi lùi rồi quay đầu xe. Khi xe đi khuất bốn bề xung quanh không có chút ánh đèn nào, Kim với Yến phải bật chiếc đèn pin điện thoại lên để soi đường. Phú liền hỏi bà Siêm: Nhà bác đi đường nào vậy ạ? Bác dẫn đường cho chúng cháu được không? Bà Siêm chỉ tay sang bên phải rồi đáp: Đi đường này, nhưng mà phải đi vào trong sâu trong thôn hội, đường tối khó đi, các cháu đi cẩn thận nhé. Bà Siêm đầu đội nón đi trước dẫn đường. Ở đây dân người ta ngủ sớm, có khi 7-8 giờ tối phải tắt hết đèn, cho nên tầm nửa đêm chẳng còn chút đèn đóm nào cả. Để đường không có, càng đi vào trong sâu lại càng tối. Khi mà bà Siêm đang dẫn ba người Yến, Kim, Phú rẽ vào những con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo sau đoạn đường bê tông đã đi qua, tiếng ếch nhái hai bên bờ bụi dưới ánh đèn pin điện thoại, Yến nhìn xung quanh toàn là ruộng lúa mà đường đi mỗi lúc một hẹp dần. Mặc dù có ánh đèn nhưng ba bạn trẻ vẫn phải lò dò từng bước. Trong khi đó bà Siêm đi trước đèn không có, ánh sáng chỉ lập lòe mà bà Siêm bước đi phăm phăm không chút vấp. Có những lúc bà Siêm đi hơi nhanh, Yến, Kim, Phú không theo kịp, Yến liền gọi: Bác Siêm ơi, đi chậm lại được bọn cháu một chút. Thì lúc đó bà Siêm mới khẽ dừng lại. Từ lúc bắt đầu bước vào con đường ruộng này, bà Siêm không nói một lời nào cả. Là người khá bạo gan, nhưng khi bà Siêm dẫn cả ba tới một nơi mà càng đi mọi thứ xung quanh lại càng heo hút, thì Kim mới hỏi: Khoan đã, nhà bác ở đâu? Sao càng đi lại càng giống như là đi ra cánh đồng không mông quạnh như thế này? Quanh đây làm gì có cái nhà nào đâu, bác dẫn bọn tôi đi đâu vậy? Bà Siêm đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, giơ tay chỉ về phía trước mặt. Bà Siêm trả lời, giọng nói của bà Siêm có chút khác lạ, hơi run rẩy có phần vấp váp: Đi một tí nữa, nhà bác ở kia kìa. Hướng ánh đèn pin điện thoại theo chỉ tay của bà Siêm, nhưng ánh sáng không đủ chiếu xa. Trước mặt cả ba người Yến, Kim, Phú vẫn chỉ là một khoảng không tối đen như mực, chẳng thấy bóng dáng của ngôi nhà nào cả. Đi theo bác nhé, bà Siêm nói khẽ khẽ rồi lại quay đầu nhìn về đằng trước. Kim nói với Phú và Yến: Hai người chúng ta quay lại đi. Thực sự là tôi thấy chuyện này không ổn, chắc chắn có điều gì đó bất thường. Nhìn kỹ mà xem, nơi này đồng không bông quạnh, làm gì có cái nhà nào ở đây đâu chứ. Yến cũng cảm thấy bất an, nhưng bà Siêm vừa nói nhà bà ấy đang ở ngay trước mặt. Dù sao thì cũng lặn lội từ Hải Phòng đêm hôm sang đến tận đây, quay trở lại không đành đi tiếp thì lại hoang mang. Thêm nữa từ xưa đến nay Kim là một người rất gan dạ. Chẳng hiểu tại sao kể từ khi nhìn thấy bà Siêm, Kim lại có một thái độ như vậy. Hai chị em chờ đợi quyết định từ Phú. Phú tuy có phần lưỡng lự, nhưng cuối cùng Phú vẫn quyết định đi tiếp. Phú liền nói với Kim: Giờ thế này, chị Kim, chị đưa Yến quay lại, đứng ở chỗ nào đó có nhà dân chờ tôi. Tôi đi với bác ấy, có gì tôi sẽ gọi điện cho hai người. Yến liền đáp: Thế không được, đã đi là phải đi cùng nhau. Phía trước bà Siêm lên tiếng trấn an ba bạn trẻ: Các cháu ơi, nhà bác ở ngay đây thật mà, đi một chút nữa là tới, bác không có lừa các cháu đâu. Phú nhìn Kim với Yến gật đầu rồi tiếp tục đi theo bà Siêm. Hai chị em Kim cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước đi cùng Phú. Tiếng tắc kè cùng với tiếng ếch nhái vang vọng cả một khoảng đồng. Tiếng ván gỗ va đầm vào nền đất khi bà Siêm bước chân qua tiến tới gò đất ngay trước mặt. Phải đến lúc này Phú, Kim và Yến mới lờ mờ nhìn thấy phía bên kia gò đất, nơi có tấm ván gỗ bắc ngang qua rãnh nước, có một ngôi nhà mái tranh lụp sụp. Trời tối mọi thứ khó nhìn, tấm ván nối hai bờ đất cũng không mấy chắc chắn. Cũng may mà nó đủ dày dặn chịu được sức nặng của hai người cùng một lúc. Phú đi qua trước giờ rồi đỡ Yến theo sau. Khi tất cả bước qua tấm ván gỗ sang bên này gò đất, Phú liền hỏi bà Siêm: Bác sống ở đây sao ạ? Bà Siêm liền gật đầu trả lời: Ừ, cả nhà bác ở đây, nhà cửa đất đai bán đi. Một năm qua hai bố con nó ốm đau bệnh tật, đi khắp nơi tìm cách chạy chữa làm không ra. Tiền bao nhiêu cuối cùng cũng hết. Không may mà người ta thương tình cho ở đây, có chỗ che mưa che nắng, với nữa tiền canh ruộng canh vườn cho họ. Mấy đứa đứng ở đây để bác vào trong nhà thắp cái đèn dầu cho sáng. Phú với Yến vâng dạ rồi đứng bên ngoài chờ đợi. Bà Diêm mở cánh cửa bằng tre kêu kéo kẹt, nghe thôi mà cũng thấy sợn cả da gà. Yến lúc này liền nói: nghĩ cũng tội bác ấy thật, chồng con thì đau ốm, cả nhà sống trong cái lều ở nơi hoang vắng như vậy, dù không có bệnh mà ăn uống sống khổ cực như vậy thì cũng ốm mà thôi. Phú liền gật đầu đáp: à, anh cũng không nghĩ gia đình của bác ấy lại hoàn cảnh như vậy. Thế này có muốn đưa chồng con bác ấy đi bệnh viện cũng khó, sắp nửa đêm rồi còn đâu. Kim im lặng không nói gì mà chỉ đưa đèn pin soi sáng xung quanh. Ngôi lều nằm trên một gò đất cao, bao quanh là những rạch nước nhỏ để dẫn nước tưới cho ruộng và vườn. Ngay bên cạnh ngôi lều có một cái cây khá lớn, trời tối cho nên không nhìn rõ là cây gì. Bên trong nhà lúc này có đèn dầu được bà Sim thắp sáng, ánh sáng đỏ lờ mờ khẽ hắt ra bên ngoài. Bà Sim lục đục bước ra vẫy tay rồi gọi nhỏ: mấy đứa vào đây đi. Yến nhìn Phú rồi cả hai cùng đi vào bên trong. Bên trong chật hẹp bởi có chút không gian nào thì phải kê đến hai chiếc giường đơn sập sệ cho hai người nằm. Một cách ngay bên cạnh cửa ra vào, ép sát vào bức vách, có một người đàn ông hom hem, tóc bạc nửa đầu, nằm quay mặt vào trong vách. Đắp cái chăn đơn che đến vai, đó chính là chồng của bà Siêm. Còn phía đối diện bên kia cửa sổ là giường của con gái bà Siêm. Nó cũng nằm úp mặt vào trong, không đắp chăn, tóc xõa dài cho đến tận thắt lưng, dáng người mảnh khảnh, chân tay gầy guộc. Bà Siêm vừa khóc vừa nói: khổ thân con bé, năm nay mới có 16 tuổi, trước khi đổ bệnh nó xinh đẹp lắm. Hồi còn mở quán ăn mỗi hôm nghỉ học, nó ra quán bưng đồ cho khách giúp bố mẹ, mà ai nhìn cũng phải suýt xoa. Vậy mà chẳng biết tại sao ốm đau liên miên, ăn không ăn chỉ húp được chút nước cháo, uống một chút nước để cầm hơi. Mấy tháng trước sau khi mà được cô lại giúp đỡ, hai bố con chờ mình dậy ăn uống được. Tưởng đâu khỏi bệnh, ai ngờ một tuần nay bệnh lại trở nặng hơn. Giờ bác cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nhìn chồng con bà Siêm nằm thoi thóp, nhìn quang cảnh bên trong ngôi nhà lụp xụp, chẳng có gì đồ đạc ngoài mấy thứ cũ kỹ sắp hỏng vẫn được tận dụng. Phú khẽ ngồi xuống giường nơi vợ chồng bà Siêm đang ngồi, kiểm tra nhịp thở rất yếu ớt, gầy chứ cả xương cổ. Khi mà chạm vào vầng trán của người chồng bà Siêm, Phú thấy ông đang đổ mồ hôi, nhưng có một cái gì đó rất lạ. Người gió lạnh, mồ hôi đổ ra lại hơi dính tay. Khi mà đưa tay ra bên ngoài thì lại không còn cảm giác dính nữa. Thì Phú không nói gì, Yến để nói: sao vậy anh Phú, có chuyện gì sao? Phú cũng không biết giải thích như thế nào. Phú liền trả lời: hơi thở yếu lắm, giống như là người không còn sức vậy đó. Đoàn Phú liền hỏi bà Siêm: một tuần qua bác trai cứ nằm như vậy thôi à? Bà Siêm liền nói: đúng rồi, cả hai bố con nó vẫn chỉ nằm như vậy thôi, chẳng ăn gì, chỉ có uống nước thôi. Phú lúc này liền hỏi tiếp: chúng cháu thì cũng không phải là bác sĩ, không biết được bệnh tình hai người họ ra làm sao cả, nhưng mà để nằm thế này suốt một tuần e là không ổn đâu, phải đưa họ đi vào bệnh viện ngay. Chết thật, chúng ta sơ ý quá, lẽ ra lúc mà đến đây nên bảo bác Tài đợi một chút mới đúng, giờ sắp nửa đêm rồi, chẳng biết là phải gọi xe như thế nào, có khi phải đợi đến sáng mai. Hai chị em nghĩ sao? Yến lúc này liền đáp: vâng, đành phải vậy thôi, chứ bây giờ biết làm sao anh. Kim tiến lại gần rồi ngó đầu nhìn chồng của bà Siêm. Kim đưa tay kiểm tra hơi thở của ông, rồi cũng khẽ chạm nhẹ vào trán giống như Phú khi nãy. Ngay lập tức Kim cảm nhận được có điều gì đó dị thường từ người đàn ông này. Người của ông ta đang đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi này không giống với thứ mồ hôi mà Kim biết. Khi chạm vào nó có một cảm giác ướt ướt, dính dính, nhưng khi bỏ tay ra khỏi cơ thể của ông ta thì lại khô lại ngay lập tức. Phú nhìn Kim, đây là lần đầu tiên hai người có chung một câu hỏi, cả hai liền nói cùng một lúc: cậu chị có thấy lạ không? Yến ngơ ngác không hiểu rốt cuộc hai người kia họ đang nói gì. Phú quay lại nhìn bà Xiêm để hỏi thêm một điều gì đó, thì lúc này đã không thấy bà Xiêm đâu cả. Bên ngoài có tiếng động, nghe như là có tiếng ai đó đang chuyển tấm ván gỗ. Tiếp theo đó là tiếng động của những vật thể nặng vừa rơi xuống nước. Cả Kim và Phú ngay lập tức nhận ra vấn đề. Khi nãy họ bước qua tấm ván gỗ dài hơn 3 mét, vắt qua vạch nước để đi sang bên gò đất. Tấm ván cũng là lối duy nhất liên kết gò đất với đường bờ ruộng phía bên kia nếu muốn quay về. Kim lập tức chạy ra bên ngoài. Đúng như những gì mà Kim nghĩ, bà Xiêm vừa bê đẩy tấm ván gỗ xuống dưới rạch nước. Phú và Yến cũng chạy ra đến nơi. Bà Xiêm đứng đó mếu máo như sắp khóc. Các cháu ơi, cho bác xin lỗi, cứu con gái của bác với, chỉ có các cháu mới cứu được nó thôi. Còn chưa hiểu ý của bà Xiêm muốn nói gì, thì từ bên trong nhà trên chiếc giường nằm ngay sát cửa sổ, nơi con gái của bà Xiêm đang nằm, hình như vừa có tiếng động. Chính là đứa con gái của bà Xiêm vừa khẽ ngồi dậy. Nó ngồi thù lù ở giữa giường, một mái tóc đen dài buông thõng che kín cả khuôn mặt, nom vô cùng đáng sợ. Trong nhà vang lên tiếng cười khúc khích. Làm tốt lắm mụ già, ta ngửi thấy mùi gái đồng trinh. Nghe điều cười của con bé, Kim rợn cả người. Những hình ảnh đáng sợ tại bệnh viện trên Hà Nội những ngày trước cứ như vậy hiện lên rõ mồn một trong đầu của Kim. Con gái của bà Xiêm đang khiến cho Kim nhớ đến tươi. Đứa bé bị quỷ ám đã gây ra vụ thảm sát hàng loạt trong cái đêm kinh hoàng ấy. Nhìn nó ngồi thù lù xõa mái tóc che kín khuôn mặt, Kim đứng chồn chân bất động. Không phải tự nhiên Kim lại có ác cảm ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy bà Xiêm. Trước đó Kim đã nói với Phú rằng Kim có thể đánh hơi được mùi nguy hiểm. Chính Kim cũng không thể giải thích được tại sao mình lại như vậy. Kể từ sau khi thoát chết, bên trong cơ thể của Kim có chút biểu hiện bất thường. Nhất là trong 3 ngày trở lại đây, một thứ gì đó giống như là linh tính, giống như là sự nhạy cảm của một loài động vật, khi các giác quan của nó cảnh báo cho một nguy hiểm sắp sửa xảy đến. Mặc dù bà Xiêm có một vẻ đáng thương, cộng với đó là một hoàn cảnh vô cùng khốn khổ, bi đát, mà bất kể ai nghe cũng tỏ lòng thương cảm. Do vậy Kim lại không tin vào bà Xiêm. Theo cách nói của Kim thì từ bà Xiêm tỏa ra một mùi nguy hiểm đáng sợ. Kim ấp úng chỉ tay về nơi giường con gái của bà Xiêm đang ngồi. Nó không phải là người đâu. Yến cũng có chung một nỗi sợ với Kim, bởi cả hai chị em đều từng đối mặt với thứ tương tự cách đây không lâu. Con bé sau điệu cười man dại khi nãy thì bỗng dưng bây giờ nó im bặt, không động đậy, không nói gì thêm nữa. Bản thân của Phú cũng thấy ớn lạnh. Nội việc ngôi lều nằm giữa khu cánh đồng hoang vắng, trời đêm tối tăm, lại thêm đứa bé gái đang nằm liệt giường, lại thêm đứa bé gái đang ốm nằm liệt, bất chợt ngồi dậy cười nói những câu đầy bí hiểm như vậy đã quá đủ khiến cho một người bạo gan nhất cũng phải kinh hồn bạt vía. Phú liền hỏi bà Xiêm: Bà gái, như vậy là sao? Sao bác lại đẩy tấm ván xuống rạch nước? Chờ cháu đến đây để giúp gia đình bác cơ mà, có chuyện gì vậy? Bà Xiêm đứng đót lầm lũi. Bà ta nói: Bác xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để có thể cứu lấy chồng con bác. Bác hứa chỉ cần qua được kiếp nạn này, bác sẽ nhàn khói cho mấy đứa đầy đủ. Phú liền cau mày: Nhàn khói đầy đủ? Nói như vậy là bác muốn giết chúng tôi? Bất chợt cơ thể của Kim run lên từng chập, siết chặt hai bàn tay lại. Kim vừa nghiến răng vừa nói: Không phải bà ta, thứ sẽ giết chết chúng ta là nó. Chạy đi, đưa Yến ra khỏi đây ngay lập tức. Tới giờ rồi. Con gái của bà Xiêm sau ít giây im lặng thì này nó tiếp tục cười rồi nói. Nó đưa hai bàn tay gầy gộc lên vén mái tóc sang hai bên. Còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt đằng sau mái tóc xõa của nó thì cả Yến lẫn Phú đã bị Kim đẩy mạnh ra bên ngoài. Ngay sau đó chồng trước mắt, cánh cửa che đóng sập lại, ngọn đèn dầu trong nhà vụt tắt, không còn chút ánh sáng nào. Mọi thứ xung quanh gò đất tối đen như mực. Phú lao tới dùng sức mở cửa ngôi đều tranh nhưng không thể mở được. Ngôi nhà rõ ràng lụp sụp bỗng trở nên chắc chắn đến mức khó tin. Vừa ra sức đập vào cửa, Phú liền gọi lớn: chị Kim, mở cửa ra. Phú cố gắng cách mấy nhưng mà cửa nhà vẫn không hề suy chuyển. Phú dùng chân đập mạnh vào vách tường đất, kết quả cũng không khá hơn. Bên trong không có lấy một tiếng động. Mọi thứ im ắng chìm trong bóng tối một cách đáng sợ. Phía sau lưng Phú có tiếng động, giọng của bà Xiêm vang lên: tụi mày đừng hòng chạy, tao không để cho đứa nào thoát khỏi đây. Trên tay của bà Xiêm đang cầm một con dao bầu, chĩa mũi dao về phía cổ Yến. Bà Xiêm liền hăm dọa. Yến lùi lại nhìn bà Xiêm. Yến vừa khóc vừa nói: bác Xiêm, bác đừng làm vậy, chúng cháu chỉ muốn giúp bác thôi, làm ơn thả chị cháu ra. Mà kể cho Yến khóc lóc, bà Xiêm vẫn còn cầm con dao lao thẳng đến đâm vào Yến. Nhưng Phú đã kịp thời kéo Yến ra khỏi vùng nguy hiểm. Che chắn cho Yến, Phú cố gắng thuyết phục bà Xiêm: bác gái, bác dừng lại đi, tại sao bác lại muốn giết chúng tôi? Mở cửa ra ngay, nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Bà Xiêm bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của Phú, trừng mắt nhìn chằm chằm hai bạn trẻ. Bà Xiêm vùng dao tiếp tục lao tới để chém tí tấp. Bà Xiêm tiếp tục vung dao lao tới chém tới tấp. Vừa bảo vệ Yến, Phú vừa tránh những nhát dao chém loạn xạ tới từ bà Xiêm. Khi mà bà Xiêm đã hụt hơi, Phú liền vung chân đá một cú trúng ngay vào cổ tay đang cầm dao của bà. Lực đá mạnh khiến cho con dao văng ra. Bà Xiêm đau đớn ôm tay ngã lăn ra đất. Một người phụ nữ gầy còm yếu ớt làm sao đủ khả năng để đối đầu với Phú. Phú lao tới xốc người của bà Xiêm dậy. Phú chỉ tay về ngôi nhà gần giọng rồi nói: bầu, bầu mở ra. Bà Xiêm liền thều thào nói: không mở được đâu, con bé kia chắc chắn chết rồi. Cả hai chúng mày nữa, chúng mày không thoát được đâu. Từ nãy đến giờ bên ngoài xảy ra xô xát như vậy, vậy mà bên trong nhà vẫn im lìm. Yến ra sức đập cửa gọi tên Kim nhưng không có ai hồi đáp. Phú thả bà Xiêm ra nhìn xung quanh. Phú thấy có một khúc gỗ khá lớn, cầm khúc gỗ lên, Phú điện hét lớn: Yến, tránh ra xa. Tính dùng khúc gỗ này để phá cửa, nhưng ngay khi mà Phú định lao tới thì đèn dầu trong nhà lại được thắp sáng. Ánh lửa từ chiếc đèn dầu le lói hắt qua khe cửa. Cả Yến, Phú và bà Xiêm đang bò lồm cồm dưới đất đều im lặng chờ đợi xem điều gì xảy ra tiếp theo. Nhưng ngoài việc có ánh đèn dầu thì mọi thứ vẫn im lìm như trước. Phú thả khúc gỗ xuống chầm chầm tiến từng bước về cửa của ngôi nhà tranh vách đất. Sự im ắng đang đem đến cho Phú, nhất là Yến, một cảm giác bất an. Thà rằng bên trong có tiếng động thì đó giống như một tín hiệu hãy còn người sống. Đằng này không một âm thanh nào dù là nhỏ nhất được phát ra, khiến cho nỗi sợ về một điểm xấu càng hiện hữu. Đưa tay chạm vào cánh cửa, cách đây không lâu mặc cho Phú dùng hết sức để đập nó, nhất quyết không chịu suy chuyển. Ấy vậy mà lúc này chỉ vừa mới khẽ kéo, cánh cửa đã được mở ra một cách nhẹ nhàng. Phú lao sổng vào bên trong, Yến cũng vội vàng chạy tới. Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu leo lắt, Yến kinh hoàng hét lên: chị Kim, chị Kim ơi. Kim đang nằm úp người xuống đất toàn thân bất động. Phú lập tức đỡ Kim rồi lật người trở lại. Trên người cũng như dưới nền đất không có máu. Kim vẫn còn thở nhưng gọi thế nào cũng không có tỉnh lại. Bà Xiêm lấy bước chân đi vào bên trong. Nhìn về phía giường của đứa con gái thì nó vẫn còn đang ngồi đó. Bà Xiêm gọi con bằng một giọng khò khè: Diệp ơi, Diệp ơi, giết chúng nó đi. Phú tức tối đặt Kim vào trong vòng tay của Yến. Phú định lao về phía con gái của bà Xiêm, Phú liền quát lớn: mẹ kiếp cái gia đình ma quỷ này, chúng mày đã làm gì Kim vậy hả? Nhưng Phú còn chưa kịp làm gì thì con gái của bà Xiêm đang ngồi cũng đổ dầm người xuống giường rồi nằm im bất động. Nhìn thấy con gái nằm gục xuống giường, bà Xiêm liền vội vàng bỏ đến chỗ của Phú. Hai tay túm chặt lấy chân của Phú, bà Xiêm liền gào lên một cách đầy thảm thiết: mày giết con tao, sao mày dám giết con tao? Ôi con ơi, Diệp ơi. Phú đưa tay gỡ tay của bà Xiêm rồi nói: tôi không làm gì cả, tôi còn chưa động vào đó. Chính chúng tôi mới là người hỏi bác câu đấy, gia đình các người đã làm gì Kim hả? Bà Siêm vẫn còn đang điên cuồng cào xé hai ống quần của Phú. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn cắn cả chân của Phú. Mặc dù rất đau nhưng mà vẫn cố nhẫn nhịn. Rằng bà Siêm ra, Phú liền nghiến răng đầy giận dữ. Dừng lại đi, bà bị điên rồi. Bỏ sát tới giường, bám hai tay gầy trơ xương vào thành giường. Bà Siêm liền run rẩy đưa tay định chặn vào người con gái, thì bất chợt nó thều thào nói yếu ớt. Bố ơi, mẹ ơi. Nghe thấy tiếng của con gái đang gọi mình, bà Siêm cố gắng gượng đứng dậy, vén mái tóc dài xõa che kín khuôn mặt của nó. Bà Siêm liền mếu máo. Diệp, Diệp ơi, con gọi mẹ phải không? Mẹ đây con ơi, con tỉnh lại rồi hả? Con gái của bà Siêm khẽ khàng mở mắt. Nó đưa tay lên, có vẻ cơ thể không còn sức lực, lên cánh tay lại hạ xuống. Nước, cho con uống nước. Vừa lấy cả nước để ngay ở cuối thành giường, bà Siêm một tay đỡ con, tay còn lại thì khẽ đưa miệng ca vào mớm nước cho con uống. Đứa con gái cứ như vậy nhấp từng chút nước một. Nó liền há to, bà Siêm vội vàng bỏ ca nước, dùng tay lau nước đang tràn ra khỏi miệng con gái. Bà Siêm liền hỏi, con thấy trong người thế nào? Đứa con gái khó khẻ đáp, mẹ cho con ăn nốt bát cháo thịt, con muốn ăn. Bà Siêm ngẩn người rồi miệng đáp, cháo thịt nào? Một tuần nay con có ăn gì đâu, sao lại ăn nốt bát cháo? Bỗng nhiên trong đầu của bà Siêm nhớ lại, cách đây đúng một tuần trước khi chồng con của bà đổ bệnh, thì trưa ngày hôm đó bà Siêm đi chợ mua được miếng thịt nạc, bà đắp băm rồi nấu cháo cho cả nhà ăn. Đang ăn được nửa bát cháo thì con gái của bà nôn mửa xong nằm vật ra đất. Cả chồng cũng như vậy. Chồng lúc ăn cái Diệp còn đang khen ngon, nó bảo lâu lắm rồi mới được ăn bát cháo ngon đến như vậy. Chưa kịp ăn hết thì hai bố con đã trở bệnh rồi nằm ốm liệt giường. Bát cháo mà con gái của bà Siêm ăn có lẽ chính là bát cháo thịt nó ăn dở cách đây một tuần. Bà Siêm liền khóc lóc nói, con nằm nghỉ đi, mai mẹ sẽ nấu cháo cho con. Con tôi nó trở lại bình thường rồi. Tạ ơn trời Phật, con đúng là Diệp rồi. Trong lúc mà bà Siêm đang lo cho con thì Yến gọi Phú bằng một chất giọng thất thần. Anh Phú ơi, sao chị Kim lại không tỉnh thế này? Em gọi mãi mà chị ấy không có tỉnh lại. Phú liền vội vàng kiểm tra. Kim vẫn còn thở, người vẫn còn ấm. Nhưng mà có gọi cách nào đi chăng nữa thì cũng không tỉnh lại. Phú bước tới chỗ của bà Siêm, trừng mắt Phú để nói, các người đang làm gì? Nói mau đi. Tại sao con gái bà thì tỉnh lại, còn bạn tôi thì mê man bất tỉnh như thế? Sợ Phú sẽ động chạm đến Diệp, bà Siêm liền chắp tay lại sống Phú rồi khóc lóc van nài. Cô cậu tha lỗi cho tôi. Chuyện này tôi không biết giải thích như thế nào cả. Tôi không rõ tại sao cô gái kia không có tỉnh lại. Nhưng mà làm ơn đừng đánh con tôi. Cậu muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này. Tôi vạ đâu thì tôi xin chịu. Đánh chết tôi cũng được. Chỉ mong cô cậu đừng làm hại đến con Diệp. Nó không biết gì. Lỗi là ở tôi. Nhìn bà Siêm phủ phủ quỳ lại, dù mới vừa nãy đây thôi bà ta còn cầm dao muốn chém Phú và Yến. Nhưng bây giờ thì bà ta như vậy, Phú có tức đến đầu cũng không nỡ làm gì bà Siêm cả. Phú lúc này liền hỏi, trong nhà còn cái chiếu hay có thứ gì có thể nằm được không? Bà Siêm liền vội vàng đáp, dạ còn một tấm áo mưa, tôi treo ở góc tường sau lưng của cậu. Cũng chẳng còn cách nào khác, Phú liền lấy tấm áo mưa trải tạm xuống đất, rồi cởi chiếc áo sơ mi mặc ngoài làm gối kê đầu cho Kim. Phú liền trấn an Yến, em đừng khóc nữa, Kim có lẽ chỉ bất tỉnh thôi, trên người không có vết thương, hơi thở vẫn đều, để chị ấy nằm nghỉ ngơi, chúng ta theo dõi thêm. Đợi khi trời sáng nếu còn chưa tỉnh, anh sẽ đưa Kim đến bệnh viện, nhưng trước đó cần phải làm rõ một số việc đã. Lo chỗ nằm cho Kim xong, Phú liền tiếp tục bước tới chỗ của bà Siêm. Phú liền nói, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này nếu như bác kể hết tất cả những gì bác biết cho chúng tôi nghe. Tôi hỏi gì bác phải trả lời thật, nếu không thì tôi không để yên đâu. Chúng tôi vì thương hoàn cảnh gia đình của bác mà lặn lội đường xá xa xôi, không quản đêm hôm đến tận nơi hoang vắng này để giúp đỡ. Vậy mà bác xem, bác đã làm gì với chúng tôi? Hiện tại bạn của tôi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Trả lời tôi, tại sao bác lại đến nhà cô Lại? Trên chiếc giường ọp ẹp, con gái của bà Siêm cũng đã thiếp đi. Bà Siêm liền thút thít, vừa lau nước mắt vừa trả lời câu hỏi của Phú. Tôi tìm đến cô Lại đúng là để cầu mong cô Lại giúp gia đình chúng tôi. Phú liền trừng mắt nói, đến cầu cứu ư? Vậy tại sao bác lại đưa chúng tôi về nhà rồi cầm dao chém chúng tôi, đẩy tấm ván gỗ bắc làm cầu xuống rạch nước, không cho chúng tôi thoát, còn muốn nói là giết chúng tôi? Tất cả mọi chuyện là sao? Bà Siêm liền run rẩy đưa bàn tay mắt nhìn sang bên phía con gái, miệng ấp úng nói trong sợ hãi. Đã đến nước này tôi không dám nói dối nữa. Chồng con tôi bị thứ bệnh này là do ma ám. Cả Yến lẫn Phú đều bàng hoàng. Phú liền hỏi, bác nói sao? Bệnh tình của họ là do ma ám, nhưng mà tại sao lại như vậy? Bà Siêm liền nức nở nói, đều là tại tôi cả. Là do tôi tham lam nên chuốc họa vào thân. Tôi đang hại nó. Chính tôi đã rước ma quỷ vào nhà. Đáng lẽ tôi phải chết đi chỗ rồi. Nói đến đây thì bà Siêm gục đầu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đã gần 1 giờ sáng, bên trong ngôi nhà tranh vách đất là lói ánh đèn dầu. Tiếng khóc nấc vang lên trong bóng tối, hòa theo tiếng ếch, tiếng cháo chuột đang kêu bên ngoài bờ ruộng, khiến cho mọi thứ càng thêm u ám não nề. Diễn biến của sự việc thay đổi quá nhanh. Ba bạn trẻ ban đầu đến đây với mục đích cứu người bỗng dưng trở thành nạn nhân. Rồi gia đình mà họ muốn cứu từ đáng thương trong phút chốc biến thành đáng ghét. Đến bây giờ kẻ muốn giết chết bọn họ lại đang ôm mặt khóc nức nở cầu xin sự tha thứ. Để cho bà Siêm khóc qua cơn, Phú lúc này mới hỏi, chúng tôi muốn bác nói rõ hơn, chồng và con gái của bác bị ma ám như thế nào? Bà Siêm liền sụt sùi, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, lấy tay áo lau gạt đi. Bà Siêm liền nói, Chuyện là như thế này. Yến Công Phú im lặng chờ đợi. Bà Siêm bắt đầu kể. Cách đây 3 năm, hai vợ chồng tôi có mở một quán ăn ở ngay mặt đường quốc lộ. Ven đường trước đó có một vài quán ăn mở khá từ lâu rồi. Xe chạy qua từ xe tải cho đến xe máy, rồi cả xe khách đường dài đều ghé vào quán. Có những ngày còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Phú liền nói, chuyện đó thì bác kể cho chúng tôi nghe rồi. Nhờ vào việc làm ăn thuận lợi nên chỉ một thời gian ngắn bác đã mua được đất đai và các thứ phải không? Bà Siêm liền gật đầu rồi nói, đúng vậy. Gia đình tôi là người gốc ở đây, sau có tiền đã bán nhà ở quê, mua nhà chỗ khác để tiện đường buôn bán. Phú liền tiếp, nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến chuyện ma quỷ ám hại gia đình bác chứ? Bà Siêm liền nói, cô cậu không thắc mắc tại sao vợ chồng tôi mới mở quán mà lại hút khách của những quán dù đã ở đó lâu năm sao? Yến lúc này lên tiếng, cháu chỉ nghĩ là do quán bác nấu ăn ngon, hoặc cũng có thể là giá cả rẻ, quán sạch sẽ nên người ta ghé thôi, chuyện bình thường mà. Bà Siêm liền cười chua chát rồi nói, cũng có thể là như vậy. Người nấu ăn chính là chồng của tôi, chẳng học qua cái trường lớp nào cả. Còn về giá cả, quán tôi không những rẻ mà còn bán đắt hơn những quán khác. Ấy vậy mà khách vẫn còn kéo đến nườm nượp. Đó là nhờ vào một loại bùa được gọi là bùa chiêu tài. Phú liền tròn mắt, bùa chiêu tài? Có phải loại bùa dùng để hút khách, tăng may mắn tài lộc phải không? Yến liền nói thêm, là lá bùa vẽ ấn chú gì đó, xong người ta cho vào túi nhung màu đỏ đúng không ạ? Cháu thấy trên mạng người ta bán nhiều lắm. Bà Siêm liền lắc đầu, không, không phải là thứ bùa mà cô cậu nói đâu. Loại bùa này là bùa chiêu tài đặc biệt, giá của nó rất đắt, có tiền cũng không chắc mua được, chứ nói gì là bán tràn lan. Phú liền hỏi, rốt cuộc thì thứ bùa đó trông như thế nào? Bà Siêm liền tiếp, khi tôi nói chuyện mở quán ăn với một người bạn ở bên Hải Phòng, người này cũng có cho vợ chồng tôi một ít vốn.

Thêm việc tờ giấy đỏ bị cháy thành tro, tôi lại càng tin thứ mà tôi nghe thấy sẽ trở thành sự thật. Tôi cắt máu nhỏ vào trong lọ thủy tinh đúng 3 giọt. Sau khi nhỏ máu xong, ông thầy bùa lập tức bịt nắp lọ lại. Giữ chặt cái lọ trong tay, ông ta đặt lại vào bát hương, miệng liên tục khấn vái, đọc dầm gì những câu mà có nghe tôi cũng không hiểu được. Chỉ biết được rằng không khí trong nhà càng lúc càng lạnh hơn, lạnh đến mức mà tôi run lên cầm cập. Ông ta bắt tôi lại theo. Lại được 3 lạy thì tôi ngã vật ra đất bất tỉnh không biết gì. Khi tỉnh lại thì thấy trời đã tối. Tôi giật mình choàng dậy thì bà bạn vẫn còn đang ngồi bên cạnh. Tôi thì nằm ở trên chiếu. Ông thầy vẫn còn quỳ phủ phụng trước hương án. Biết tôi tỉnh, ông ta mới thôi quỳ và quay lại đưa cho tôi cái lọ thủy tinh ở bên trong đựng thứ giống như là rễ cây màu đen ấy. Ông ta nói đem thứ này về nhà, làm một cái bàn thờ riêng, bát hương riêng đặt ở vị trí cao nhất trong nhà. Trước khi bỏ cho vào bát hương thì cho cái lọ xuống dưới, rồi hãy lấp cho lại. Mỗi ngày phải thắp hương đủ 3 lần, sáng trưa tối và 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Mỗi lần thắp hương là phải đặt 1 quả trứng gà sống để cúng trước bát hương. Tiền trả cho lá bùa là 100 triệu. Tôi không nghĩ nó lại đắt như vậy, nên là không đem theo đủ tiền. Thế nhưng bà bạn của tôi không mảy may suy nghĩ mà trả hết cho tôi số tiền làm bùa đó. Bà ấy còn khẳng định chắc nịch, nếu bùa không linh, không những không lấy tiền bùa, mà còn cho tôi số tiền tôi vay trước đó. Tôi nhận bùa về rồi làm theo đúng những gì mà thầy căn dặn. Mỗi ngày 3 bận tôi đều thắp hương kèm trứng gà sống. Kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Quán ăn của tôi thu hút hết khách đi đường, vừa mở ra mà đã đông đượm đượp, tiền bạc đổ về như nước. Chưa đầy 1 năm vợ chồng tôi đã mở rộng quán rồi mua đất mua nhà mới. Khi về đến nhà mới, vừa hay nhà có gác mái, tôi chuyển ban thờ bùa lên đó, vẫn đều đặn thắp hương như trước. Nhưng mà sau khi mua đất mua nhà xong thì công việc bắt đầu gặp trắc trở. Khách vắng dần đi, cảm giác làm ăn không được như trước, giống như là bùa hết linh vậy. Phú nhìn bà Xiêm rồi hỏi, chắc bác vẫn còn giữ thứ bùa ma quỷ đó phải không? Bà Xiêm ấp úng nhưng cũng gật đầu, vâng, tôi vẫn còn giữ. Phú liền tiếp, có thể cho tôi xem qua được chứ? Yến kéo tay của Phú lắc đầu ý muốn ngăn cản, nhưng Phú vẫn quyết định xem. Bà Xiêm run rẩy cúi xuống thò tay vào cuối chân giường con gái đang nằm rồi lấy ra một lọ thủy tinh. Đúng như lời của bà ấy mô tả khi nãy. Để cho Phú, bà Xiêm run giọng nói, nó đây. Phú nhận lấy chiếc lọ mở đèn pin điện thoại soi thẳng vào trong. Nhìn thật kỹ thấy có một thứ màu đen giống như là rễ cây ở bên trong lọ. Phú nuốt nước bọt căng mắt ra nhìn trong sự hoang mang. Phú liền nói, đây không phải là rễ cây gì cả. Nó giống như là bào thai, một bào thai chừng 3 tháng tuổi. Yến liền tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc có phần lắp bắp. Yến ngồi sát lại gần Phú, nhìn thật kỹ lọ thủy tinh mà Phú đang cầm ở trên tay. Yến hỏi, anh vừa nói gì cơ? Cái rễ cây màu đen này là bào thai à? Phú liền gật đầu chỉ rõ cho Yến thấy. Rất giống. Khi mà còn học ở bên Đức, bọn anh đã được xem qua một tư liệu về quá trình hình thành bào thai từ khi bắt đầu thụ tinh cho đến khi người phụ nữ sinh nở. Có cả những thước phim chân thực về vấn đề này. Căn cứ vào hình dáng, chỉ cần nhìn kỹ, em có thể thấy những thứ này có một khuôn mặt của con người, có đầy đủ tay chân. Nhìn qua giống như rễ cây, hoặc với những ai chưa từng tìm hiểu về bào thai cũng khó phân biệt được điều này. Chưa kể đến nó có màu đen rất là khó phân biệt. Nhưng mà đây chắc chắn không phải là rễ cây gì cả. Chăm chú nhìn vào lọ thủy tinh, nghe Phú giải thích, quả thật càng nhìn, Yến lại càng thấy thứ đen đen mà bà Xiêm nói kia là rễ cây, mang hình dáng của con người. Cho dù thứ đó rất nhỏ, chỉ chừng 4 hoặc 5cm mà thôi. Nhìn ánh mắt sợ sệt của bà Xiêm, nhìn điệu bộ rụt rè run rẩy người phụ nữ gầy còm, đang bất ổn, Phú liền hỏi, bà gái, có phải bác đã biết thứ đựng trong chiếc lọ thủy tinh này vốn dĩ không phải là rễ cây đúng chứ? Nhìn thẳng vào tôi và trả lời câu hỏi đi. Bà Xiêm cúi gằm mặt không dám nhìn Phú, miệng run rẩy, bà ta liền trả lời, đúng, đúng là tôi có biết,

Cô lại nói thứ bùa ma quỷ này đúng là có thể giúp con người ta đạt được tiền tài chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng mà đổi lại người sử dụng cũng phải để nó lấy đi một thứ. Đó chính là dương khí của mình. Và thường thì nó chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 1 đến 2 năm đầu tiên. Trong khoảng thời gian này gia chủ đạt được những gì mình muốn. Nếu là công danh sẽ có công danh. Nếu là tiền bạc sẽ có tiền bạc. Sau khoảng thời gian vượng phát nó sẽ trở nên tham lam hơn. Dương khí với nó không còn đủ. Thứ nó lấy tiếp chính là dương thọ của gia chủ. Điều này giải thích vì sao hơn 1 năm đầu tiên gia đình tôi lại kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Sau 2 năm thì mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chồng con đau ốm liên miên không cách nào chữa khỏi. Cơ thể héo hon và gầy mòn. Nhưng đó chưa phải là sự thật đau đớn nhất. Khi mà cô lại hỏi ai là người giới thiệu cho tôi mua thứ bùa ma quỷ này, tôi nói đó là một người bạn bên Hải Phòng. Nhắc đến tên người đó cô lại cũng biết là một đại gia Hải Phòng. Cô lại nhìn tôi lắc đầu nói tôi đã bị người bạn đó lừa. Chính vì bùa chỉ hiệu nghiệm trong 2 năm đầu tiên, nên khi gần hết thời hạn, người sở hữu bùa nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng, thì phải tìm cách để lá bùa sang cho một người khác. Nói cách khác chính là tìm cho vong thai nhi này một người chủ mới. Ý liền nói, đó chính là lý do vì sao người phụ nữ kia lại nhiệt tình giúp đỡ bác đến vậy. Cho vay tiền là còn bỏ cả 100 triệu ra để mua bùa cho bác. Bà ta ngay từ đầu đã có ý đồ xấu. Bà Siêm liền ôm mặt nức nở. Cũng là do tôi bị tiền làm cho mở mắt hám lợi mà không nghĩ đến hậu quả. Tôi không dám trách ai vì nguyên nhân đều do tôi mà ra. Tôi làm hại chồng, làm khổ con. Tôi đáng chết, tôi phải chết mới đúng. Phú liền hỏi bà Siêm, nếu mà cô Lại đã biết tất cả mọi chuyện, với khả năng của cô Lại tôi tin là có thể giúp được bác. Nhưng mà tại sao đến bây giờ gia đình bác vẫn bị ma ám là do đâu? Chẳng lẽ ngay cả đến cô Lại cũng không hóa giải được thứ bùa ma quỷ đó? Bà Siêm liền gầm mặt, hai bàn tay cào xuống nền nhà. Bà Siêm nức nở nói, là tại tôi. Cô Lại đã giúp nhưng mà chính tôi đã phá hỏng tất cả. Nếu diệt nó sẽ làm hại đến hai người họ. Với nữa cho dù là bùa ma quỷ, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một vong thai đáng thương bị thầy bùa ác tâm đem ra luyện thành thứ hại người. Cô Lại muốn giúp nó siêu thoát, chính vì vậy mà cô Lại đã dùng chỉ đỏ quấn kín cái lọ lại. Bởi vì tôi cho tới hiện tại vẫn là người cho nó ăn máu, bị nó đeo bám, nên cô Lại chưa thể một sớm một chiều phá vỡ liên kết này. Cô Lại bảo tôi đem chôn cái lọ gần nhà, ít nhất thì trong thời gian 6 tháng đến 1 năm không được đào cái lọ lên. Chôn xong tự khắc chồng con tôi sẽ dần dần bình phục. Và quả đúng như lời của cô Lại, cái lọ chôn được vài ngày thì chồng với con tôi tỉnh lại ăn uống được. Lúc chia tay cô Lại còn đưa cho tôi một ít tiền tấm cạc và dặn gặp chuyện gì bất ổn phải gọi cho cô ấy ngay. Phú liền giơ chiếc lọ lên rồi thắc mắc. Cô Lại dặn bác phải chôn cái lọ này trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Vậy tại sao cái lọ lại ở đây? Bác đào nó lên làm gì? Bà Siêm đưa tay nhận lại chiếc lọ thủy tinh từ Phú rồi khẽ đáp. Là vì chỗ vàng bên trong lọ. Yến nói, vàng ư? Đúng rồi, khi nãy bác tả về lá bùa, cháu có nghe thấy bác nói phần giữa của rễ cây được bọc vàng. Giờ mới chú ý không thấy vàng đâu cả. Nhưng tại sao bác lại làm vậy? Bà Siêm im lặng chưa dám nói. Phú nhìn sang bên hai chiếc giường, nhìn tiếp người phụ nữ khốn khổ đang ăn năn hối hận về những gì mình đã làm. Phú thấy bà Siêm trả lời câu hỏi của Yến. Là vì bác ấy quá khổ, không có tiền. Chính vì vậy mà vạn bất đắc dĩ đã liều mạng đào cái lọ lên để lấy vàng bên trong lọ. Do đó sự việc mới thành ra như vậy. Bà Siêm phủ phục gục đầu xuống đất, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Là do tôi ngu dại, nhìn chồng con sau 1 năm trời mới có thể tỉnh lại mà ăn uống được một chút, mà trong nhà chẳng còn gì. Số tiền cô Lại cho cũng chỉ cầm cự được 2 tháng. Bố con nó tuy tỉnh nhưng mà người rất yếu. Tôi chỉ muốn có một chút tiền để mua thứ gì đó ngon ngon bồi bổ cho hai bố con nó mà thôi. Nhưng gia đình tôi kiệt quệ đến mức này thì làm gì còn ai cho vay, cho mượn gì nữa. Những ai cho thì người ta cũng đã cho. Nhìn chồng đói con đói, trong đầu của tôi chợt nghĩ đến chỗ vàng bên trong chiếc lọ. Tôi đã đào nó lên, bóc lấy vàng đem đi mua thức ăn. Bà cháu thịt con bé Diễm ăn dở ngày hôm đó chính là thịt tôi dùng tiền bán vàng đem đi mua. Mà nào có được bao nhiêu đâu, chỗ vàng ấy người ta cũng chỉ trả cho tôi được mấy trăm ngàn. Cháu còn chưa ăn hết, cả hai bố con đã lại nằm liệt giường. Sao tôi không chết quách đi chỗ rồi chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.